Thần kiếm phục quốc, chương 1, kim chủ mất nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm trong thiên hạ, giang sơn chuyển tay từ kẻ này sang kẻ khác. Dẫu không phải chuyện sớm chiều, cũng chẳng phải điều dị biệt nổi trong Trung Nguyên, vốn cũng chia năm xẻ bảy chẳng biết bao lần. Tam quốc Ngụy Thục Ngô tranh bá, khi Tư Mã Viêm quy về một mối, lập ra nhà Tấn thì vì quá đỗi kinh sợ ngoại tộc mà để xảy ra nạn bát vương. Tấn sụp đổ, toàn cõi lại chia ra tới chục tiểu quốc, thủ tiêu lẫn nhau lập ra không biết bao nhiêu tiểu quốc lắt nhát. Các tộc người Hồ xâm nhập vào Trung Nguyên, các tiểu vương cũng mở cửa cho mà vào, trợ lực cho người Hán tự diệt người Hán. Để các tộc phương Bắc thâu tóm quyền lực trong Trung Nguyên, tội của Tư Mã Viêm ắt chẳng kém gì các vương thập lục quốc cõng rắn cắn gà nhà. Ngay cả khi triều Đường cực thịnh, các tộc từ tận hồi hột xa xôi vẫn đâm được gốc rễ vào sâu bản triều. Vì lẽ đó nên khi đất nước chia năm xẻ bảy, rồi lại về một mối lần nữa, Tống triều hòa hoãn, bạc nhược sao có thể ngăn Bắc tộc lộng hành. Liêu triều lấy đất của nhà Tống phương Bắc, dẫu lấy tập tục người Trung Nguyên, nhưng nguồn cội vẫn là người Khiết Đan. Đất Trung Nguyên mất vào tay Khiết Đan từ tận thời Tấn, Tống triều chẳng thể nào thu hồi, thế là lại nhờ ngoại tộc Nữ Chân. Nữ Chân lật đổ triều Liêu, lập nên nhà Kim, tự gọi mình là chính tộc Trung Nguyên. Âu cũng chỉ là vòng quay của thế sự. Vì lẽ đó mà, chưa đầy 100 năm sau, tới lượt Kim Triều. Tự xưng chính tộc Trung Nguyên, đứng trước bờ vực diệt vọng trước người Hung Nô phương Bắc. Mầm mống diệt vong đã hiển hiện từ thời Tuyên Tông. Năm 1215, Hung Nô bức bách tới tận Kinh Thành, vua phải bỏ Yến Kinh, rời đô về Biện Kinh. Không bao lâu sau gần như toàn bộ Hà Bắc rơi vào tay người Mông. Hung Nô đánh tới đâu? Kim chủ chạy tới đó, Trần Bắc tướng quân Minh An tay trắng xin hàng, đốt đuốc trong đêm dẫn Hung Nô đánh cả vào Trung Đô. Cả vua cả tôi, không chạy thì phản quốc, không chút phản kháng, quan dân đều nhục nhã ê chề. Phải tới khi Mông Cổ nội tình rối ren, ngưng việc tiến quân, sự tình mới tạm lắng. Ở phía nam, Tống triều khinh Kim chủ ra mặt, Tống chủ sai Trần Tường tới dâng sớ hạch tội Kim chủ là mất ba châu Trung Nguyên vào tay ngoại tộc, ngưng nộp thuế. Kim chủ tức xua quân đánh cũng bị bọn Trần Tường, Mạnh Tông Chính đánh dẹp cả. Vốn vua có con trai thứ ba là Quang Tâm Vương Thủ Tự Nhã Nhặn Khôi Ngô, được phò tá bởi mãnh tướng Hoàn Thừa Lân, nhưng Trang Hiến Thái tử Hoàn Thủ Trung ghen ghét kiềm chế binh quyền, đuổi lên Hà Đông phòng Mông Cổ, lại cho bọn Ô Cổ Tóa bất tài cầm binh, thành ra đánh Trần Tường 10 trận thua quá nửa. Chiến sự dòng dã 8 năm, Kim không phá nổi Tống. Phải chiêu dụ cả đạo tặc Lý Toàn dẫn quân Hồng Áo mới đánh xuống được Dương Châu. Lý Toàn thân cao 8 thước, tay cầm thương sắt 100 cân, sức khỏe dẫu vô địch nhưng lại là phường hữu dũng vô mưu, trung kế mai phục bị quân Tống vằm thây thành 100 mảnh. Kim chủ từ đó cũng không dám thảo phạt nữa, chỉ biết ngày nào cũng tới lui cung cấm, than ngắn thở dài, biết ngày vong quốc chẳng còn xa. Kim chủ mỗi lúc quá buồn rầu lại ngự điện đoàn đức. Khi nào vua ngự điện, Thủ Trung cũng đi theo dìu dắt. Kim chủ lần nào chán đàn hát thì chơi cờ với Thủ Trung, chán cờ thì ngồi câu cá, chán câu cá thì chăm chim cảnh, tới khi nào Thủ Trung chán cảnh hầu hạ mới kiếm cớ đuổi đi. Thủ Trung đi rồi, vua mới dám đuổi bọn tùy tùng ra, thở dài, ngồi sụp xuống ghế chàng kỳ mà lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn nghịch tử này lúc nào mới thôi kề dao vào cổ ta. Thủ Trung vốn con trưởng, theo lệ thì truyền ngôi, nhưng vua biết y hạng nịnh hót, ngày nào cũng cùng hội Ô Cổ Kinh và Toàn Tuân, vốn là dân du mục, không màng chính sự mà chăm chăm ca kịch thâu đêm suốt sáng, chỉ khi nào có vua cha thì mới giả bộ hỏi han chuyện triều chính. Nhưng ngặt nỗi khi vua bỏ cả áo mũ mà chạy khỏi Yến Kinh, chính Toàn Tuân nắm ấn tín của vua điều hành đội cấm quân, khi vua về Biện Kinh cũng không thèm trả. Từ đó quyền hành về tay vây cánh thái tử bằng sạch. Năm ngoái con trai út mà Kim chủ hết mực yêu thương là Chí Vương Huyền Linh nhập cung thăm cha, đương dưng lại trúng độc chết. Vua kinh hãi, ngờ là Thủ Trung nhúng tay mà chẳng dám nói ra, chỉ biết cắn răng đợi tới lượt mình. Con Hoàng Ly Cầm vua ưng cũng vừa bệnh chết, Thủ Trung lệnh thay chim khác cho vua. Con chim sẻ mới của vua màu nâu bẩn, vừa thấp bé vừa gầy, trong lỗ âm không mấy động đậy, vua lấy rất làm sầu. Kim chủ ngồi đối mặt chim sẻ, thở dài đườn đượt mà than. Nay ta bỏ chạy về Biện Kinh, chẳng biết bao lâu nữa phải rời đô, mà Phường Bất Hiếu còn giam lòng ta ở đây. Là vua mà tôi tớ không bảo được, có chết cũng không dám nhìn mặt tiên tổ. Nỗi nhục này biết ai gánh giúp ta? Bỗng dưng, chim sẻ nhảy vào sắt lỗ âng, nói tiếng người lánh lót. Mất nước là do thế địch vô song, là do ngươi nhu nhược, nhưng muốn phục quốc nhất định ngươi không thể ngu si nữa. Vua thất kinh ngã cả xuống đất, vua không ra dáng vua, mau đứng dậy xem nào. Còn chim mới hắng giọng, vua mới bình tâm, phủi long bào đứng dậy, sụp lại trước mặt chim. Thần có mắt không thấy Thái Sơn, không biết ngài là thần linh phương nào. Ta chính là Hỗ Thanh Nghi, một tộc trưởng của thái tổ các ngươi đó. Cả đời ta chinh nam dẹp bắc, nay nước nhà tiên tổ nhà ngươi dày công xây dựng sắp mất. Số nhà kim cũng đã tận rồi, việc vong quốc cũng khó tránh khỏi. Nhưng ta không cam lòng, chi bằng khi tụ khí hoàn gia chưa dập tắt, ta hiến kế cho ngươi. Đại cục có khi vẫn còn có thể cứu vãn, vua hỏi làm sao có thể cứu nước. Chim đáp, ngươi có mắt như mù, mãnh hổ còn ở trên núi không vời xuống núi, hà cớ gì lại để bọn linh cầu xiềng xích, nhìn mình hau háu như miếng thịt kho. Mãnh hổ là ai? Vua hỏi. Quang Tâm Vương Thủ Tự là người hiền đức, có thể phủ dụ người tài. Thủ Tự về được Biện Kinh toàn vẹn thì may ra số nhà kim chưa tận. Vua toàn hỏi thêm, nhưng chim sẻ đã sổ lồ âng bay mất. Sơ lược về nước kim, nhà kim, 1115-1234, là một triều đại do người nữ chân gây dựng. Người nữ chân nguyên là phiên thuộc của triều Liêu, thủ lĩnh Hoàn A Cốt Đà sau khi thống nhất các bộ lạc nữ chân. Vào năm 1115 dựng nước đặt đô tại Hội Ninh Phù. Nay thuộc A Thành, Hắc Long Giang, quốc hiệu là Đại Kim. Sau khi Triều Kim lập quốc, cùng Bắc Tống Định, liên minh trên biển, nhằm giáp công Liêu, đến năm 1125 thì Kim diệt Liêu. Bắc Tống tiến đánh Liêu hai lần xong đều thua, Kim thấy vậy liền xé bỏ hẹn ước với Bắc Tống, hai lần Nam Hạ Trung Nguyên, đến năm 1127 thì tiêu diệt Bắc Tống. Khi rời đô đến Trung Đô, nay thuộc Bắc Kinh, lãnh thổ Kim bao trùm Hoa Bắc, cùng khu vực Hoa Trung ở phía Bắc Tần lĩnh Hoài Hà, khiến cho Tây Hạ cùng các bộ lạc mạc Bắc như Tháp Tháp Nhi, Khắc Liệt phải thần phục, Nam Tống phải nhận là nước cháu. Tống gọi Kim là nước chú, xưng bá tại Đông Á, đến thời kỳ Kim Thế Tông và Kim Trương Tông, chính trị và văn hóa của Kim đạt đến đỉnh cao, song vào trung hậu kỳ Kim Trương Tông thì dần xuống dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức chiến đấu của quân Kim không ngừng suy giảm, thậm chí khi người thống trị tiến hành trao bổng lộc ở mức cao cho binh lính cũng không thể vãn hồi. Quan hệ giữa người nữ chân và người Hán mãi không thể tìm được con đường thích hợp. Thời kỳ Hoàng đế Hoàn Nhan Vĩnh Tế và Kim Tuyên Tông, Kim bị Đại Mông Cổ Quốc mới nổi lên ở phía Bắc xâm lược, trong khi nội bộ cũng có tranh đấu. Vùng Sơn Đông, Hà Bắc có dân biến không dứt. Cuối cùng buộc phải Nam Thiên Biện Kinh. Nay là Khai Phong, Hà Nam. Sau đó, nhằm khôi phục thế lực, Kim lại giao chiến với Tây Hạ và Nam Tống. Các bên đều tiêu hao thực lực. Năm 1234, do bị Mông Cổ và Nam Tống Bắc Nam hợp đánh, Đại Kim diệt vong. Nếu bạn thích chuyện thì hãy tặng mình một cái vote để ủng hộ chuyện nhé. Cách chương.